Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin đào truyện, xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh. Biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tiêu Tiêu vội vàng đi ra khỏi lều trại. Quả nhiên Triển Triển và Lý Thanh Đông đang nhanh diện đi tới. Bởi vì chân bị thương nên Lý Thanh Đông vẫn cần phải dùng tới nạng, nhưng tinh thần Quắc Thước đều là phong phạm thế ngoại cao nhân. Lý đại gia, Triển Triển! Tiêu Tiêu mở miệng kêu lên một tiếng, vành mắt đã đỏ bừng. Lý Thanh Đông nhếch miệng cười, tốc độ nhanh hơn nhảy. Sử Thẩm đừng lo lắng, Nhị Miêu sư thúc bình yên vô sự, tôi đều đã tính qua rồi. Thật sao? Tiêu Tiêu lúc này mới nín khóc mỉm cười nói. Nhưng thân thể của anh ấy cứng đờ lạnh như băng, tôi lo lắng. Trước nhìn kỹ hắn nói. Triển Triển cau mày, vén mành lều trại ra rồi đi vào. Tiêu Tiêu gật đầu, đỡ Lý Thanh Đông theo sau đi vào. Trong lều, Triển Triển ngồi xổm kiểm tra một chút mạch đập cùng nhiệt độ cơ thể của Nhị Miêu, sau đó trầm ngặc vô ngữ. Triển Triển, Nhị Miêu, đây là tình huống thế nào? Thanh Lam nhịn không được hỏi. Bà hồn bảy phách của hắn đều đã bị giam ở địa phủ, cùng thân thể của hắn đã cắt đứt cảm ứng. Triển Triển nhíu mày nói tiếp, Nhị Miêu cũng thực là hổ nháo, vì chuyện của cô hồn dã quỷ mà đã đem mình lộng thành như vậy. Trên đời quỷ đáng thương vô số, có là Như Lai Phật Tổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không thể phổ độ, Nhị Miêu hắn lại thích cậy mạnh. Tôi cũng đã khuyên anh ấy không cần phải như vậy, thế nhưng... Tiêu Tiêu nước mày, nước mắt lúc này đã chảy xuống, dục ngôn lại ngăn. Thanh Lam vội vàng nói, Triển Triển, bây giờ cô oán giận Nhị Miêu thì cậu ta cũng không thể nghe thấy được. Việc cấp bách là phải đem Nhị Miêu cứu trở về, những chuyện khác nói sau. Lý Thanh Đông vuốt râu nói, không sai, Lam cô nương nói rất có lý, hiện tại cứu người mới là quan trọng. Triển Triển đứng lên, nhìn về bốn phía xung quanh, rồi căn dặn Vạn Thư Cao. Nhanh liên hệ một chiếc xe khách tới đây, chúng ta suốt đêm trở về Mao Sơn, đem Nhị Miêu và Lý Viễn Niên mang cùng. Về Mao Sơn? Có thể làm Nhị Miêu tỉnh lại được sao? Tiêu Tiêu hỏi. Không chắc lắm, nhưng ít ra cũng tiện hơn rất nhiều. Chúng ta chăm sóc Nhị Miêu cũng sẽ rất tiện. Rốt cuộc, đó là địa bàn của chúng tôi, so với nơi hoang thiên đất hoang này còn tốt hơn. Nghe Triển Triển nói như vậy, Thanh Lam gật đầu, lập tức cùng Vạn Thư Cao đi ra ngoài liên hệ xe khách, an bài công việc cụ thể. Có tiền cũng dễ làm việc. 3 tiếng sau, Vạn Thư Cao, Thanh Lam liên hệ được một chiếc xe cỡ trung chạy tới bờ sông Vô Ngọc. Mọi người nhổ trại khởi hành, mang theo Nhị Miêu và Vĩ Niên tức khắc lên đường đi Mao Sơn. Lâm Hề Nhược cảm động với ân cứu mạng của Nhị Miêu, tự nhiên là đi theo, một đường quan tâm Nhị Miêu. Từ Sơn Thành tới Mao Sơn cũng xa mấy ngàn dặm. Mọi người ban ngày lên đường, buổi tối thì tìm chỗ dưỡng thi cho Nhị Miêu và Vĩ Niên. Một đường mệt nhọc, sau 3 ngày đã trở lại Hư Vân Quan Mao Sơn. Lại bởi vì Hư Vân Quan không đi xe lên được, nên đem Nhị Miêu cùng Vĩ Niên đưa đến Hư Vân Quan lại là một phen vất vả. Cũng may đạo quán Mao Sơn, đạo nhân trẻ tuổi vô cùng đông đảo. Lý Thanh Đông gọi điện thoại, đã gọi tới được mấy chục người hỗ trợ vận chuyển người. Bởi vì Lý Thanh Đông biết đường ăn nói, hơn nữa trời sinh phong phạm cao nhân, lại là truyền nhân dòng chính của Lâm Phượng Kiều. Nên ở đạo quán Mao Sơn, có hỗn cũng vẫn tốt. Uy danh so với Long Song Hỏa Cửu Tam Bần, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Những đạo nhân trẻ tuổi của nhóm Lỗ Mũi Châu ở đạo quán Mao Sơn thường xuyên bị Lý Thanh Đông nói cho nghe tới sửng sốt, 3 tháng không biết vị thịt. Có nhóm Lỗ Mũi Châu hỗ trợ, Triển Triển cũng được thanh nhàn, nên cô cũng không ăn dấm, tùy ý để Lý Thanh Đông hổ loạn khoác lác. Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên được ăn bài ở Đông Xương Phòng Hậu Viện Hư Vân Quan. Mỗi người một phòng sáng sủa sạch sẽ, thanh nhã vô trần. Nhưng để hấp thu địa khí, Nhị Miêu và Lý Vĩ Niên đều ngủ ở trên mặt đất, ngủ ở trên rơm dạ, dưới chân đến một manh chiếu cũng không có. 2 gian tĩnh thất đều là chỗ lúc trước tôi cùng với sư phụ đả tọa luyện công. Địa khí ở đây thích hợp để bảo dưỡng thân thể của cả 2 người đó. Triển Triển an bài kế hoạch tiếp theo nói. Mọi người đừng lên hoảng loạn, chờ tôi đêm nay vào địa ngục hỏi thăm một chút tình hình rồi nói sau. Lý Thanh Đông gảy thiên cơ bàn. Ngô Sư Thúc, trên quẻ tượng mà xem, người đêm nay nếu đi chuyến này thì sẽ không thể trở về được. Liền tính thì không thể trở về, ta cũng muốn đi xuống xem thế nào, thế chẳng nhẽ cứ như vậy mà chờ đợi sao? Triển Triển lúc này tức giận nói, không phải, sư thúc, ý của tôi là có thể cầu lấy một chương thiên sư ấn không? Nói vậy, chúng ta sẽ nắm chắc hơn được một chút. Lý Thanh Đông lúc này lên tiếng giải thích. Thành Lam mắt sáng lên, đúng đúng đúng, mang lên thiên sư ấn, có thể đem Nhị Miêu về được. Triển Triển chậm rãi lắc đầu nói, thiên sư ấn cũng không phải là vạn năng, cũng chỉ tương đương như pháp đĩa của Minh Vương. Hiện tại Nhị Miêu bị tạm giam chính là do Tần Nhiễm Vương. Nói xem, thiên sư ấn liệu có hiệu nghiệm hay không? Thiên sư ấn đã vô dụng, vậy thì đại ấn Mao Sơn không phải cũng như vậy hay sao? Vạn Thư Cao lúc này thì thầm. Vạn Thư Cao, thân là đệ tử Mao Sơn, ngươi lại có thể nói như vậy được sao? Triển Triển đột nhiên giận dữ, đứng dậy chừng mắt quát. Ngươi tầm nhìn hạn hẹp, cũng quá coi thường giáo phái Mao Sơn. Trước kia lão sư tổ của ngươi là đại sư Lâm Bá Phượng Kiều của ta. Bằng vào thuật Mao Sơn đã ngang dọc âm tào địa phủ, xem thường thập điện Diêm Vương. Thử hỏi thủ đoạn như vậy, một đời Long Hổ Sơn thiên sư kia có làm được không? Vạn Thư Cao bĩu môi rồi nói thầm. Thế nhưng lão sư tổ đã đi rồi. Hảo hán không đề cập tới anh Dũng trước kia. Hiện tại Mao Sơn chúng ta rõ ràng không bằng Long Hổ Sơn người ta. Vạn Thư Cao, cấm miệng! Lý Thanh Đông cấp bách, giơ cái nạng lên liền tới đánh. Vạn Thư Cao nhảy dựng lên trốn sau lưng Tiêu Tiêu nói. Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà. Có bản lĩnh thì các người không cần dùng tới thiên sư ấn, đem Nhị Miêu ca sư thúc tổ ra đi. Đang có ý đó. Triển Triển sắc mặt như sương cười lạnh nói. Ta sẽ đi tới địa phủ nghe ngóng tình hình. Nếu như Minh Vương không thả người, ta sẽ thi triển thủ đoạn, đem Nhị Miêu và Vĩ Niên mang ra cho các ngươi nhìn xem. Để cho các người biết, đạo pháp thiên hạ không phải chỉ có Long Hổ Sơn mới là lợi hại nhất. Triển Triển vừa mới nói ra, mọi người đều vừa mừng vừa sợ. Nói như vậy, giáo phái Mao Sơn nhất định còn có dấu đòn sát thủ rất lợi hại. Nếu không Triển Triển sao lại dám nói hùng hồn như vậy chứ? Chỉ có Lý Thanh Đông tay vuốt râu dài rồi khẽ nhíu mày nói. Sư thúc tổ uy vũ, tôi biết ngay phép kích tướng của tôi nhất định sẽ dùng được. Vạn Thư Cao lúc này không biết xấu hổ mà cười, lại tới định tranh công của mình. Không cần phải râu dài, Vạn Thư Cao, chờ ta hoàn thành chuyện này xong, sẽ tìm ngươi để tính sổ sau. Triển Triển cười lạnh. Người thân là đệ tử Mao Sơn, coi rẻ pháp thuật Mao Sơn, diệt đi uy phong của nhà mình, để cao chí khí của kẻ khác. Ta sẽ phản ngươi ở trước thần tượng Tam Mao Sư Tổ, quỳ 100 ngày. Vạn Thư Cao ngảnh cổ nói, chỉ cần Ngô Sư Thúc Tổ cứu được Nhị Miêu Ca, tôi sẽ ở trước thần tượng Tam Mao Sư Tổ, quỳ 10 năm cũng nguyện ý. Một lời đã định. Triển Triển vung ống tay áo, xoay người trở về phòng của mình. Theo sau liền nghe được, Triển Triển gọi hai đồng tử quét giác hộ pháp. Cô ta liền tác pháp khai đàn, khai quỷ môn du địa ngục, đi tìm hiểu tin tức của Nhị Miêu. Nhị Miêu nằm đơ trong sương phòng, mọi người ngồi vây quanh ở bên cạnh, từng người đều vô ngữ. Vạn Thư Cao nhịn không được hỏi. Sư phụ, vừa rồi Ngô Sư Thúc Tổ nói tự tin như vậy, có phải bên trong thuật Mao Sơn chúng ta còn có thủ đoạn lợi hại gì không? Có thể cho địa phủ sợ hãi mà thả người ra? Tiêu Tiêu và Thanh Lam cũng cùng nhau nhìn Lý Thanh Đông, tỏ vẻ muốn hỏi. Hai, ta biết thuật Mao Sơn, tựa hồ không lợi hại như vậy. Lý Thanh Đông vuốt râu đáp. Tổ sư gia năm đó là bởi vì quá thông minh, đem pháp thuật cùng đạo thuật Mao Sơn đều nghiên cứu tới cực hạn, cho nên mới có được bản lĩnh như vậy. Đình Sư Thúc cùng Ngô Sư Thúc muốn đạt tới cảnh giới như vậy, ta xem đời này hy vọng không lớn. Như vậy, Triển Triển vì sao lại tự tin như thế chứ? Thành Lam khó hiểu cùng Tiêu Tiêu hai mặt nhìn nhau. Lý Thanh Đông lắc đầu cười khổ nói. Cái này... tôi cũng không rõ. À, tôi biết rồi. Vạn Thư Cao não động mở rộng nói. Ngô Sư Thúc Tổ nhất định là an bài như thế. Cô ta sẽ đi cầu một chương thiên sư ấn, sau đó mang vào minh giới, mang ra Nhị Miêu Ca. Sau đó khi trở về, cô ta sẽ không nói gì cả. Mọi người cũng không biết, có đúng không? Mọi người cùng nhau chừng mắt với hắn. Lý Thanh Đông càng tức giận phát run giơ tay mắng. Cấm miệng ngay. Tiền xúc sinh này, người cút đến phòng bên cạnh cho ta. Đi chăm sóc Lý Vĩ Niên đi, không được ta cho phép, không được ra đây. Lý Vĩ Niên cũng chẳng phải họ hàng của tôi, dựa vào cái gì mà bảo tôi phải chăm sóc hắn? Vạn Thư Cao buồn bực mà đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm nói. Chờ tôi gọi điện thoại, đem đại minh tinh Mạnh Y Nùng tới đây để cô ta chăm sóc Lý Vĩ Niên. Xoay người đi vào trong phòng. Vạn Thừa Cao ở bên người Lý Vĩ Niên ngồi xuống đất, cười hắc hắc, đốt ra một điếu thuốc, rồi nhét vào trong miệng của Lý Vĩ Niên. Vĩ Niên lúc này giống như người chết, nhẫn nhục chịu đựng, thành thật mà đem thuốc lá vẫn để nguyên trên miệng. Alo, đại minh tinh hả? Vạn Thừa Cao thật sự đã gọi cho Mạnh Y Nùng. Tôi là Vạn Thừa Cao đây, người anh em thân thiết của Lý Vĩ Niên. Cô còn nhớ tôi không, đại minh tinh? Nhớ, nhớ chứ, anh là Vạn Ca. Mạnh Y Nùng vô cùng vui mừng hỏi. Sao lại gọi điện thoại cho tôi? Vĩ Niên đâu? Tôi ngày hôm qua gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng anh ấy không nghe. Mạnh Y Nùng một lòng yêu Lý Vĩ Niên, nên không chỉ đối tốt với Lý Vĩ Niên, mà còn đối với bạn bè của Lý Vĩ Niên cũng muốn được chiếu cố. Vạn Thừa Cao đã lợi dụng điểm này, thường xuyên tìm Mạnh Y Nùng muốn ký tên vào ảnh, sau đó qua tay bán đi, kiếm lời được rất nhiều tiền. Ôi, đừng nói nữa, đại minh tinh! Vạn Thừa Cao lúc này giả vờ khóc sướt mướt, ngữ khí vô cùng bi thương, nghẹn ngào nói. Lý Vĩ Niên, hắn sinh mệnh nguy rồi, đã bị hôn mê mấy ngày mấy đêm. Tuy rằng tôi đạo pháp thông thiên, nhưng mà khó trái ý trời. Cái gì? Lý Vĩ Niên đang gặp nguy hiểm sao? Điện thoại ở đầu dây bên kia, Mạnh Y Nùng sợ tới mức hồn vía bay lên mây, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Vạn Ca, anh đừng làm tôi sợ. Nói tôi biết đi, Vĩ Niên hiện ở đâu? Tôi lập tức tới ngay. Đang ở Mao Sơn Hư Vân Quan. Đại Minh Tinh, cô chạy nhanh tới đây đi. Nói không chừng còn có thể gặp mặt được lần cuối. Gian kế của Vạn Thừa Cao đã thực hiện được. Hắn vội vàng tắt điện thoại. Chỉ cần Mạnh Y Nùng tới, việc chăm sóc Lý Vĩ Niên tự nhiên cũng không cần Vạn Thừa Cao phải lo lắng. Vạn Thừa Cao lại có thể được giải phóng, đi dạo các nơi, tìm người khoác lác trang bức. An bài thỏa đáng, Vạn Thừa Cao lúc này mới từ trong miệng của Lý Vĩ Niên rút ra thuốc lá, rồi hít một ngụm, lại đem khói phun ở trên mặt của Lý Vĩ Niên, hận sắt không thành thép mà nói. Ai, Lý Vĩ Niên à, Lý Vĩ Niên, cậu nói xem mình hỗn thế nào đi. Cậu xem đấy, Nhị Miêu Ca, bên người hết Kiêu Tiêu rồi lại Thanh Lam, lại còn cả cảnh sát Hoa Khôi Lâm Hề Nhược nữa chứ. Còn cậu thì sao? Lẻ loi hiu quạnh, cô độc một thân một mình. Nếu không phải là Lão Ca quan tâm tới cậu, cũng chẳng có ai quan tâm tới cậu đâu. Đây là cao xoáy phú cùng nhau lùn lùn khác nhau. Thói đời nóng lạnh, nhân tình ấm lạnh. Sáng sớm hôm sau, Thanh Lam cùng với Lâm Hề Nhược đã canh giữ ở trước cửa phòng của Triển Triển. Triển Triển đêm qua hồn vào địa phủ vẫn chưa tỉnh dậy, mà Tiêu Tiêu cùng Lâm Hề Nhược, Thanh Lam cũng cơ hồ cả một đêm không ngủ, đều trông mong chờ đợi tin tức. Thẳng đến lúc mặt trời lên cao, Triển Triển rốt cuộc đã tỉnh lại. Biết được tin tức, Lâm Hề Nhược và Thanh Lam lọt vào trong phòng, rồi há miệng hỏi, Nhị Miêu ở dưới thế nào rồi? Triển Triển ngồi dậy đầy mặt mệt mỏi, trong ánh mắt mang theo vẻ phẫn nộ. Tạm thời chưa về được, Minh Vương phán quyết hắn phải đi khắp địa ngục. Hả? Đi khắp địa ngục? Có phải là phải trải qua các loại hình phạt trong địa ngục hay không? Lâm Hề Nhược nôn nóng hỏi. Không sai biệt lắm. Triển Triển đứng dậy. Tôi cầu kiến Minh Vương, nhưng Tần Quảng Vương không muốn gặp. Tin tức của Nhị Miêu vẫn là Thưởng Thiện Tư phán quan Chu Khang Tới nói. Căn cứ ý tứ của Chu Khang Tới phân tích, Nhị Miêu muốn trở về được, chỉ sợ xa xa không hẹn. Lý Thanh Đông đứng ở ngoài cửa chống nạng, nhíu mày không nói. Thình lình Vạn Thừa Cao vọt tới. Ngô sư thúc tổ, cô đem Nhị Miêu ca mang về rồi sao? Im miệng đi. Người có chuyện gì, sao mà ồn ào thế hả? Đi luyện tập đi. Lý Thanh Đông trừng mắt. Cái hay không nói, lại đi nói cái dở. Đây chẳng phải là nói Triển Triển bị thất bại rồi sao? Vạn Thừa Cao, đừng có chèn ép ta. Ta nói nhất định sẽ đem Nhị Miêu về được. Nhưng tối qua không nói đi xuống, sẽ lập tức phải mang về ngay. Triển Triển lại vất tay ngăn Lý Thanh Đông nói. Lý Thanh Đông, các loại sự vụ của Hư Vân Quan, toàn bộ ta giao hết cho ngươi. Ta muốn đến sau núi bế quan, 49 ngày sau sẽ xuất quan, lại đi cứu Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên. Bế quan? Mọi người nghe thấy vậy đều sửng sốt. Tiêu Tiêu nghe thấy nói chuyện, cũng từ trong phòng ngủ mà chạy ra. Nhưng vừa nhìn thấy Triển Triển, Tiêu Tiêu cũng đột nhiên thấy thất vọng. Không cần phải hỏi, Triển Triển khẳng định là không thuận lợi. Tiêu Tiêu, cô cứ yên tâm, Nhị Miêu không chết được. Triển Triển đi tới vỗ vai của Tiêu Tiêu nói. Chờ tôi xuất quan, nhất định sẽ đem Nhị Miêu cứu ra cho cô. Đường đường đệ tử Mao Sơn, thế nhưng ở minh giới chịu hình. Tần Quảng Vương đây đúng là cũng khinh người quá đáng, không đem giáo phái Mao Sơn chúng ta cùng Hư Vân Quan để vào trong mắt. Sư thúc, Lý Thanh Đông một đầu hắc tuyến hỏi, chẳng lẽ người tính toán xuất quan về sau cùng với Minh Giới trở mặt hay sao? Triển Triển hừ một tiếng nói, chỉ cho phép ông ta bắt nạt đệ tử Mao Sơn, nhưng không được phép coi thường ta. Lý Thanh Đông vội vàng xua tay nói, sư thúc, suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Người xem, hiện tại Đinh Sư Thúc thân hãm địa ngục, chân của tôi thì lại bị thương, dựa vào một mình người đi Minh Giới đánh bừa, có thể có bao nhiêu phần thắng đây? Triển Triển nghe thế vậy cười lạnh không nói. Nếu Đinh Sư Thúc ở đây, ba chúng ta cùng đi địa phủ, khẳng định bọn họ sẽ không ngăn được chúng ta. Sư Thúc, nếu không chờ một chút, chờ chân của tôi khỏi hẳn đã, tôi cùng người đánh tiến vào địa ngục, đem Đinh Sư Thúc cứu ra. Ngươi! Triển Triển ánh mắt đảo qua chân của Lý Thanh Đông nói. Người tay chân run lẩy bẩy như thế này, nên tỉnh lại đi. Lý Thanh Đông cười nói. Tuy nói tuổi già không còn gân cốt, thế nhưng tốt xấu cũng có thể cống hiến một chút sức lực. Nhưng cùng Minh Giới trở mặt, đó là chuyện bất đắc dĩ. Trước mắt mà nói, vẫn là tiền lễ hậu binh. Như thế nào tiền lễ hậu binh? Triển Triển chừng mắt nhìn Lý Thanh Đông, liếc mắt một cái rồi nói. Ta lần này đi xuống, cũng đã rất lễ tiết. Chính là Tần Quảng Vương đã không gặp mặt ta. Quả thực là khinh người quá đáng. Sư thúc, tôi thấy vẫn là đi cầu một chương thiên sư ấn trước đã. Thiên sư ấn? Triển Triển vùng tay liền nói. Người không nói ta thật sự đã quên. Lúc ta xuống địa phủ, nghe nói Long Hổ Sơn đã có chuyển nhân mang theo thiên sư ấn đi cầu xin cho nhị miêu. Hả? Long Hổ Sơn đã có người đi rồi sao? Lý Thanh Đông đại hỉ nói. Minh Giới hẳn là thả người mới đúng. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam tinh thần cũng rung động. Không nghĩ tới, người Long Hổ Sơn lại trượng nghĩa như vậy, còn chưa đi cầu bọn họ, thì bọn họ đã vì nhị miêu mà đi địa phủ để cầu xin. Mặc kể kết quả thế nào, phần tình nghĩa này đều làm cho người cảm động. Nhưng thiên sư ấn cũng vô dụng. Triển Triển lắc đầu nói, thiên sư ấn cũng không cứu ra được nhị miêu. Chủ Khang tới nói cho ta, Minh Vương nể tình có thiên sư ấn, chỉ đáp ứng giảm bớt một nửa hình phạt cho nhị miêu. Vạn Thư Cao duỗi đầu hỏi, như vậy giảm bớt một nửa hình phạt là bao nhiêu? Ta sao biết được? Triển Triển trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao liếc mắt một cái rồi phất tay nói, ta chuẩn bị lập tức bế quan, mỗi ngày 3 bữa cơm để đồng tử đúng giờ đưa đi là được. Hư Vân Quan có 2 đồng tử, từ nhỏ đã ở chỗ này mà lớn lên. Sử thúc, cô thực sự nắm chắc sau khi xuất quan bằng vào sức của người có thể cứu ra được Đinh Sư Thúc chứ? Lý Thanh Đông vẫn không yên tâm, lúc này cất tiếng hỏi, chỉ sợ đến lúc Triển Triển xuất quan vẫn là vất vả uổng phí. Sức của một người? Triển Triển đột nhiên cười nói, ta nói cho người biết, giáo phái Mao Sơn chưa bao giờ là một người chiến đấu. Đúng rồi, Lý Thanh Đông, người trong khoảng thời gian này làm tốt quan hệ cùng với đạo quán bên kia, chờ ta xuất quan sẽ thỉnh bọn họ hiệp trợ 7 trận. Lý Thanh Đông sửng sốt, theo sau nhếch miệng cười nói, sử thúc, cái này người cứ yên tâm đi. Người nói Lý Thanh Đông ta cùng ai mà quan hệ không tốt chứ? Những lời này Lý Thanh Đông không hề khoác lác. Đi vào Mao Sơn mấy tháng, hắn đã cùng trên dưới đạo quán quan hệ tốt tựa như là người một nhà. Điều này cũng đúng. Triển Triển cười rồi xoay người đi vào phòng ngủ của mình, thu dọn đồ đạc chuẩn bị bế quan. Thấy Triển Triển đi trở về phòng ngủ, mọi người cũng từng người mà tan đi. Tiểu Tiểu vẫn như cũ trở về bên cạnh nhị miêu, yên lặng phát ngốc xuất thần. Thanh Lam cùng Lâm Hề Nhược ở một bên, bà đại mỹ nhân đều mặt ủ mày trao. Tới buổi chiều, đại minh tinh Mạnh Y Nùng thực sự đã chạy tới, nhào vào bên người Lý Vĩ Niên, nước mắt chảy dài. Theo sau Triển Triển tiến vào sân động bế quan, Lý Thanh Đông mang theo Vạn Thư Cao, xử lý các sự vụ Hư Vân Quan. Lúc này ở trên điện Diêm La ở Minh Phủ, phán quan Thôi Ngọc chắp tay, hướng Minh Vương khởi tấu nói. Điện hạ, nhị miêu cùng Đường Chí Viễn chịu hình đã nhiều ngày, đặc biệt là Đường Chí Viễn, sắp chịu đủ các hình phạt 18 tầng trong địa ngục, có nên thả đi không? Tần Quảng Vương ngẫm nghĩ rồi nói. Để quá dằm 3 bữa, liền có thể đem ký ức Đường Chí Viễn tẩy đi, sau đó thả lại nhân gian, nhưng nhị miêu không thể thả đi được. Nhưng... Nhị miêu tuy sai, nhưng cũng là người giáo phái Thượng Thanh. Hơn nữa Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn bên kia cũng đã lần nữa tới cầu xin. Điện hạ... Thôi Ngọc muốn cầu xin vì nhị miêu nói. Theo thần thấy, không bằng gạch bỏ thân phận bất quỷ ở nhân gian của Nhị Miêu, xóa bỏ tất cả âm đức của hắn, sau đó thả hắn trở về. Tần Quảng Vương vung tay lên nói, Nhị Miêu làm điều sằng bậy, không xem luật pháp của địa phủ vào trong mắt, về lý đã chịu trừng phạt. Hơn nữa, người này cả gan làm loạn đến tận đây. Giả sử, sau này đạo pháp đại thành, khẳng định lại là một Lâm Phượng Kiều thứ hai, cho nên không thể thả cọp về núi. Nhắc tới Lâm Phượng Kiều, phía trên Minh Điện lập tức lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, phán quan Mạnh Phản Tấn nói, Điện Hạ nói đúng, chuyện của Lâm Phượng Kiều mọi người không thể quên. Cho nên thần cảm thấy tăng thêm hình phạt cho Nhị Miêu, ít nhất đem hắn vây ở minh giới 30 năm, để hắn sau này ra ngoài đã là người 50 tuổi. Đời này sẽ không phát triển được nữa, địa phủ mới sẽ không có Lâm Phượng Kiều thứ hai. Như vậy không phải là hủy hoại cả một đời người sao? Thưởng Thiện Tư phán quan Chu Khang Tới bất mãn. Ác nhân chịu trừng phạt cũng là đúng. Trừng Ác Tư phán quan Tha Vĩ đối chọi gay gắt, quan điểm cùng Chu Khang Tới hoàn toàn trái ngược. Tần Quảng Vương nâng tay nói, thôi được rồi, việc của Nhị Miêu trước cứ để như vậy đã, rồi xem tình huống thế nào rồi tính tiếp. Mọi người không dám nói tiếp, chắp tay, sờ nổi. Có quỷ dịch đột nhiên chạy tới, rồi thấp giọng nói, khởi tấu Điện Hạ, Lưu Thiên Sư ở huyện Lăng Sơn, quỳ ở ngự thư phòng. Hôm nay không phải đêm trăng tròn, hắn tới để làm gì? Tần Quảng Vương khẽ nhíu mày theo sau nói, bảo hắn cứ chờ đấy, ta sẽ lui đường. Rõ, quỷ dịch đáp ứng một tiếng rồi chạy lui xuống. Các vị ái khanh, hôm nay dừng ở đây, bãi chiều. Tần Quảng Vương đứng dậy, vung lên ống tay áo, chuyển vào hậu đường. Thập đại phán quan âm soái, lục bộ công tào, quỷ sai quỷ dịch, từng người không người ôm quyền nói, cùng tiễn Điện Hạ. Lại nói Minh Vương bãi chiều đi thẳng vào hậu viện, vào bên trong ngự thư phòng. Trong thư phòng, lão quỷ ở huyện Lăng Sơn, Lưu Thiên Sư đen gầy sớm đã đứng dậy chắp tay nói, bái kiếm Diêm La Vương. Lưu Thiên Sư ở xa vất vả tới. Tần Quảng Vương hơi mỉm cười, đi đến trước, ngồi vào ghế bành xuống, lúc này mới giơ tay nói, Lưu Thiên Sư, mời ngồi. Lưu Thiên Sư lại làm thi lễ, lúc này mới nghiêng người ngồi xuống. Sớm đã có hầu nữ dâng trà lên. Lưu Thiên Sư lần này tới thành Phong Đô cũng không bao lâu. Lần này ở xa tới, chẳng lẽ lại muốn áp giải quỷ phạm trở về sao? Uống một ngụm trà, Tần Quảng Vương chủ động hỏi. Một huyện Lăng Sơn, nào có nhiều quỷ phạm như vậy chứ? Nhưng 3 tháng tới một lần, cũng đã áp giải trên dưới 100 quỷ trở về mà thôi. Lưu Thiên Sư buông chén trà nói. Là Điện Hạ chúng tôi, muốn tôi tới cùng Diêm La Vương thương lượng, hy vọng mượn đường xuất binh, lùng bắt một người. Tần Quảng Vương khẽ nhíu mày sau đó mới hỏi. Âm binh mượn đường? Không phải là việc nhỏ, không biết Lưu Thiên Sư lần này mượn đường là muốn đi đâu, lùng bắt người nào? Lưu Thiên Sư đứng lên rồi nói. Lần này mượn đường đến Mao Sơn, lùng bắt Nghiệp Trùng, Đinh Gia. Mượn đường đến Mao Sơn? Tần Quảng Vương kinh ngạc nói, Mao Sơn là trọng địa của giáo phái Thượng Thanh, một mạch căn bản của Mao Sơn. Các người muốn đi đâu mà bắt người đây? Lưu Thiên Sư gật đầu thần sắc ngưng trọng, tuyệt đối không phải là bộ dáng nói đùa. Không được không được, đó là nơi đạo gia thanh tĩnh, ta không thể cho các người mượn đường được. Mặt khác, ta đáp ứng lực lượng giáo phái Mao Sơn cũng sẽ không dễ để cho các người làm gì, thậm chí sẽ tổn binh hào tướng. Tần Quảng Vương liên tục lắc đầu, một chút đều không cho. Có thể hoàn thành chuyện này hay không thì phải dựa vào ý trời. Nhưng Điện Hạ nếu không đồng ý cho mượn đường, như vậy chính là đem một chút hy vọng cuối cùng của chúng tôi đã dập tắt. Lưu Thiên Sư đứng dậy chắp tay nói. Gần đây giáo phái Mao Sơn cũng coi như đã phát triển không ngừng. Có lẽ có một ngày nào đó sẽ trở thành tai họa của minh giới. Điện Hạ, không bằng để chúng ta thử một chút được không? Tần Quảng Vương mắt sắc hơi đổi nói. Lưu Thiên Sư nói sai rồi, một mạch Mao Sơn từ trước tên này để minh giới dựa vào ở nhân gian, đệ tử Mao Sơn đều là minh giới trao quyền bắt quỷ ở nhân gian, sao lại có thể biến thành tai họa. Lời tuy nói như vậy nhưng không thể không đề phòng, Lưu Thiên Sư nhàn nhạt mà nói. Âm binh mượn đường hành tẩu với nhân gian sẽ đánh loạn trật tự âm dương, vốn là chuyện tuyệt đối không cho phép. Lưu Thiên Sư làm ta thực là khó xử. Tần Quảng Vương thật sâu mà hít. Các người lần trước mượn đường tới Sơn Thành, cũng nói là muốn chóc nã Nhiệt Chủng Đinh Gia. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhiệt Chủng Đinh Gia là ai? Cái này... Lê Thiên Sư trầm ngâm rồi nói. Điện hạ chúng tôi, bởi vì năm đó chi thương, cho nên chỉ cho phép Đinh Gia một mạch đơn truyền, không được có dòng bên. Mà Đinh Gia lại rất kỳ quái. Những năm gần đây, nhiều lần đã xuất hiện cốt nhục dòng bên. Hai ngày trôi qua, Điển Tiên Sinh đã suy đoán một quả, lại phát hiện giờ khắc này trong phạm vi Mao Sơn đang xuất hiện cốt nhục Đinh Gia. Cốt nhục Đinh Gia? Mao Sơn? Tần Quảng Vương đứng dậy chắp tay sau lưng, ở trên thư phòng đi dạo đi tới đi lui, trầm ngâm không lên tiếng. Liêu Thân Sư đứng ở tại chỗ cũng không thúc giục, lẳng lặng mà nhìn Tần Quảng Vương tỏ thái độ. Thật lâu sau, Tần Quảng Vương xoay người lại nói, Lưu Thiên Sư, chuyện này quả nhân cũng thực khó xử. Thế này đi, người cứ đi về trước, chờ ta tề tựu tứ đại phán quan thương lượng một chút, để cho người tin tức. Nếu không được, ta sẽ lập tức phái quỷ sai thông báo với người. Được, đa tạ Minh Vương Điện Hạ, tại hạ sẽ chờ tin lành. Lưu Thiên Sư vừa chắp tay xoay người đi ra khỏi thư phòng. Nhìn Lưu Thiên Sư thời rời đi, Tần Quảng Vương khóe miệng hiện ra một mặt mỉm cười. Theo sau, Tần Quảng Vương truyền lệnh xuống nói, nhà đâu, truyền thôi phán quan cùng mạnh phán quan, tới ngự thư phòng nghị sự cho ta. Sau một lát, Thôi Ngọc cùng mạnh phản tấn cùng nhau tới, không người thi lễ. Hai vị ái khanh, quả nhiên có một chuyện nghi can, tìm các khanh thương lượng. Tần Quảng Vương lúc này lên tiếng, nguyện vì điện hạ phân ưu. Thôi Ngọc cùng mạnh phản tấn lúc này cất tiếng hỏi, không biết là có chuyện nghi nan gì vậy? Tần Quảng Vương gật đầu đáp, vừa rồi Lưu Thiên Sư ở huyện Lăng Sơn tới cùng ta khải tấu, hy vọng có thể mượn đường tới Mao Sơn. Âm Bình mượn đường đến Mao Sơn, hai phán quan đều kinh hãi nói. Âm Đình ở huyện Lăng Sơn muốn làm gì càng ngày càng thái quá. Đúng vậy, Tần Quảng Vương gật đầu nói, mấy năm gần đây Âm Đình ở huyện Lăng Sơn hoạt động thường xuyên, không thể không đề phòng. Thôi Ngọc khẽ nhíu mày hỏi, bọn họ muốn điều âm binh, mượn đường đến Ma Sơn, cụ thể là muốn làm gì vậy? Chỉ nói chóc nã một người, hơn nữa còn là họ Đinh. Họ Đinh, ở Ma Sơn? Thôi Ngọc cùng với Mạnh Phạm Tấn liếc nhau, cùng nhau nghĩ tới Nhị Miêu. Bởi vì địa phủ sớm đã biết được tin tức, Nhị Miêu bị triển triển đưa đến Ma Sơn, ở Ma Sơn bảo dưỡng kim thân. Các người nói người này có thể là Nhị Miêu không? Tần Quảng Vương chậm rãi nói. Cái này khó có thể xác định. Thôi Ngọc lắc đầu hỏi ngược lại. Liêu Thiên Sư không nói cụ thể tên sao? Tần Quảng Vương cười. Bọn họ cũng không nói rõ cụ thể tên người này, chỉ biết là họ Đinh. Mạnh Phàm Tấn nhìn Thôi Ngọc hỏi. Thôi phán quan, Nhị Miêu nguyên quán chỗ nào? Ta làm sao mà biết được? Ta cùng với Nhị Miêu cũng lần đầu mới gặp mặt, nguyên bản không thân. Không sao, Thôi phán quan vất vả một chuyến, lấy sổ sinh tử tới xem sẽ rõ ràng. Vâng, Thôi Ngọc khom lưng mà lui. Bằng uống một chén trà nhỏ, sổ sinh tử lúc này đã ở trong tay. Nhưng Thôi Ngọc lục xem một lúc lâu, cũng không tìm được cái tên Nhị Miêu. Điện hạ, thiên hạ Cửu Châu đều đã tra hết, không có tên Đinh Nhị Miêu. Thôi Ngọc ngẩng đầu lên nói. Xem ra không sai, Nhị Miêu chính là người huyện Lăng Sơn, chỉ có sinh tử của người ở huyện Lăng Sơn, không có chỗ chúng ta. Tần Quảng Vương cười hắc hắc nói. Thú vị thế nào? Hóa ra Âm Đình của huyện Lăng Sơn muốn đuổi giết Nhiệt Chủng Đinh Gia lại là Đinh Nhị Miêu sao? Thôi Ngọc cùng Mạnh Phản Tấn liếc nhau, từng người khẽ nhíu mày. Hai vị ái khanh, các khanh thấy thế nào? Tần Quảng Vương hỏi. Thôi Ngọc vuốt râu rồi nói. Đích xác là thú vị. Ta không phải hỏi khanh có bao nhiêu thú vị hay không, mà là hỏi khanh ta có nên để cho âm binh huyện Lăng Sơn mượn đường đi Ma Sơn hay không? Tần Quảng Vương giờ khóc giờ cười nói. Cái này còn phải xem ý tứ của bệ hạ đã. Thôi Ngọc tiếp tục giả vờ hồ đồ. Tần Quảng Vương một cái chậm dần liền nói. Ta chính là muốn nghe xem ý tứ của các khanh. Khanh trái lại hỏi ta. Mạnh Phàm Tấn, khanh nói trước đi. Mạnh Phàm Tấn chắp tay nói. Nhưng điện hạ, nguyện ý trợ giúp Nhị Miêu hay là nguyện ý trợ giúp Âm Đình huyện Lăng Sơn? Các khanh cho rằng, từ tình thế trước mắt mà xem, chúng ta nên có khuynh hướng thế nào đây? Tần Quảng Vương lại hỏi. Theo thuộc hạ nhìn, chúng ta hẳn là thiên hướng với Nhị Miêu. Thôi Ngọc lúc này mới tỏ thái độ nói. một mạch Mao Sơn đều là chính đạo ở nhân gian, cho tới nay đều là trợ thủ của minh giới ở nhân gian, tùy thời có thể chúng ta sẽ điều khiển, mà âm đình ở huyện Lăng Sơn chẳng qua là một tiểu triều đình. Chúng ta chỉ cần duy trì hắn tồn tại là được, không cần vì âm đình huyện Lăng Sơn mà từ bỏ Mao Sơn. Mạnh Phàm Tấn khịt mũi coi thường nói, ngài luôn giúp đỡ Nhị Miêu nói chuyện, Lâm Phượng Kiều năm đó cũng là đạo nhân gia, nhưng tới cuối cùng lại căn bản không chịu địa phủ ước thúc, làm gì thì làm. Là Minh Vương Điện Hạ bảo ta nói, ta đương nhiên muốn trả lời thật, chẳng lẽ ngài bảo ta lừa gạt Điện Hạ sao? Thôi Ngọc cũng hừ lạnh một tiếng mà nói, thôi được rồi, các khanh đừng ồn ào. Tần Quảng Vương vẫy vẫy tay nói, kỳ thực chúng ta trợ giúp âm đình huyện Lăng Sơn chấp nã Nhị Miêu cũng sẽ có thể trước kia đã có hiệp nghị. Xin hỏi bệ hạ, đây là hiệp nghị gì? Đối với âm đình huyện Lăng Sơn, thần cũng có cái biết có cái không, không biết căn nguyên trong đó. Mạnh Phàm Tấn chắp tay hỏi, hiệp nghị năm đó vẫn còn, sinh tử luân hồi người của huyện Lăng Sơn đều giao cho âm đình huyện Lăng Sơn phụ trách, chúng tôi không liên quan vào, đồng thời còn muốn đem những người chết ở nơi khác, khi hồn quỷ phạm về minh giới, sẽ giao cho huyện Lăng Sơn xử lý. Tần Quảng Vương đi dạo khoan thai nói, Nhị Miêu thuộc về người của huyện Lăng Sơn, nếu bên kia biết, hiện tại Nhị Miêu đối với chính bọn họ muốn tìm, hơn nữa hồn phách liền ở trong tay của ta, bọn họ có thể sẽ đem Nhị Miêu mang trở về. Thôi Ngọc chắp tay nói, bệ hạ nghĩ lại, Nhị Miêu là người giáo phái Mao Sơn, nếu chúng ta đem Nhị Miêu giao cho huyện Lăng Sơn, như vậy người của giáo phái Mao Sơn khẳng định sẽ oán khí tận trời, đối với địa phủ hoàn toàn thất vọng. Cho nên ta cũng dò dự, Tần Quảng Vương đột nhiên cười nói, nhưng chúng ta nếu không giao ra Nhị Miêu cũng có thể được, bởi vì Nhị Miêu là pháp sư bắt quỷ giáo phái Thượng Thanh, thậm chí hắn có thể quang minh chính đại mà yêu cầu chúng ta xuất binh hiệp trợ, nhất cử san bằng âm đình huyện Lăng Sơn. Mạnh Phàm Tấn lúc này gật đầu nói, không sai, chuyện này quyền chủ động ở trên tay chúng ta có thể trợ giúp huyện Lăng Sơn đối phó với Nhị Miêu, cũng có thể trợ giúp Nhị Miêu đối phó với âm đình huyện Lăng Sơn. Tần Quảng Vương khẽ gật đầu cười mà không nói, chúc mừng Minh Vương Điện Hạ, đầu cơ kiếm lợi từ Nhị Miêu. Thôi Ngọc tiến lên chắp tay cười, Tần Quảng Vương cười to nói, đầu cơ kiếm lợi, quả thực như vậy, vô luận là âm đình huyện Lăng Sơn hay là giáo phái Mao Sơn, chỉ cần thực lực quá cường đại, đều sẽ đối với minh giới sinh ra uy hiếp. Hiện tại có giáo phái Mao Sơn cùng với huyện Lăng Sơn kiểm chế nhau, chính là hợp ý ta. Mạnh Phàm Tấn chắp tay nói, mưu đồ của Điện Hạ thật là tốt. Về sau, nếu âm đình huyện Lăng Sơn có hành động, chúng ta liền có cơ hội giáo huấn Mao Sơn đi chèn ép hắn. Ngược lại, cũng có thể dùng huyện Lăng Sơn tới làm suy yếu lực lượng Mao Sơn, quyền chủ động luôn ở trong tay chúng ta. Tần Quảng Vương gật đầu nói, cho nên xử lý thỉnh cầu của Lưu Thiên Sư, chúng ta cần thiết phải tính toán. Ý tứ của bệ hạ là đem Nhị Miêu thả đi, để hắn cùng lão quỷ ở huyện Lăng Sơn đánh một trận. Thôi Ngọc về dâu nói, ta cũng đang lưỡng lự. Tần Quảng Vương khẽ nhíu mày đáp. Thôi Ngọc ngẫm nghĩ nói, bất luận thế nào, hiện tại Nhị Miêu không thể chết được. Cho dù Nhị Miêu không trở về, kim thân của hắn cũng phải bảo hộ. Mạnh Phàm Tấn nói không sai, Thôi Ngọc luôn thiên hướng Nhị Miêu, cho nên mỗi một kiến nghị đều xuất phát từ an toàn của Nhị Miêu, có thể nói đã hao tổn tâm huyết. Điện hạ, thần có một kế. Mạnh Phàm Tấn đột nhiên nói, huyện Lăng Sơn bên kia, chúng ta không ngại giả bộ hồ đồ, đáp ứng bọn hắn mượn đường. Mao Sơn bên kia, chúng ta cũng trước đó thông báo một chút, nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Như thế hai bên đều không đắc tội, tọa sơn quan hổ đấu, thuận tiện nhìn xem những năm gần đây âm đình ở huyện Lăng Sơn tích tụ được bao nhiêu lực lượng. Thôi Ngọc vỗ tay nói, hảo kế sách, nhưng hơi ác độc một chút, thần cũng là vì minh giới mà thôi. Mạnh Phàm Tấn nói như vậy chính là hợp ý ta. Lưu Thân Sư bên kia thông báo một chút, Mao Sơn bên này phái Hắc Vô Thường đi thông chi một tiếng, để cho bọn họ trông giữ tốt kim thân Nhị Miêu. Tần Quảng Vương cười hắc hắc nói, nếu một giáo phán lại không thể bảo vệ được kim thân của Nhị Miêu, thực không thể trách ta. Nếu Nhị Miêu ở đây, thôi phán quan đi gặp, nói chuyện một chút, đừng để cho hắn đối với địa ngục quá mức thất vọng. Tuân chỉ. Thôi Ngọc cùng với Mạnh Phạm Tấn chắp tay nhau rồi cáo lui. Khoan đã, Tần Quảng Vương lại gọi hai thuộc hạ. Về chuyện của Âm Đình, huyện Lăng Sơn không được tiết lộ ra ngoài. Bọn họ cùng với Nhị Miêu dây dưa, mọi người đều là giả vờ hồ đồ, không được nói gì hết. Điện hạ cứ yên tâm, những chuyện này thần nhất định hiểu rõ. Thôi Ngọc tự nhiên đã hiểu. Cuối cùng, Minh Vương phân phó là nhằm vào mình. Hai đại phán quan từ phủ Minh Vương đi ra, ở ngã ba đường, Mạnh Phàm Tấn ôm quyền nói. Thôi phán quan, mọi người đều là vì suy nghĩ cho minh giới. Chỗ này chính là ý kiến bất đồng, thỉnh tha thứ nhiều hơn. Đúng vậy, ta cũng vậy. Thôi Ngọc liền ôm quyền, xoay người chia tay. Đi đến trước, chảo dầu hình ngục mà đi. Bên trong chảo dầu hình ngục, Nhị Miêu dựa vào trong nồi đang ngủ một chút. Nam Môn cùng Lý Vĩ Niên ở trong chảo dầu hai bên đang nói chuyện phiếm. Bởi vì có khúc sĩ long đã chuẩn bị, cho nên nhiệt độ vô cùng ấm áp. Nhị Miêu ở chỗ này quả thực như là được nghỉ phép. Sắp đi đến trước phình phòng, Thôi Ngọc lúc này cố ý ho hai tiếng. Sớm đã có nhóm quỷ dịch hình thành kêu to. Thôi phán quan đã tới rồi sao? Phụng chi mệnh của Minh Vương đến xem sai trên của Nhị Miêu. Thôi Ngọc dừng bước chân lại rồi lớn tiếng nói. Nhị Miêu cùng với Đường Chi Viễn ở chỗ này sao? Không sai, liền ở chỗ này chịu hình, mời đại nhân. Bên ngoài quỷ tốt kêu lớn tiếng như vậy, quỷ dịch hình phòng đương nhiên đều nghe thấy. Lo lắng gian lận bị Thôi Ngọc phát hiện, nhóm quỷ dịch ngồi ở trên bếp không ngừng mà đem lửa vào trong bếp. Tức khắc nhiệt độ tăng lên, đám người Nhị Miêu ngồi ở trong nồi không chịu nổi, kêu gào từ trong nồi mà nhảy ra. Thôi Ngọc vừa lúc bước ra cửa, trong tai nghe được Nhị Miêu kêu thảm thiết. Trong mắt thấy Nhị Miêu bộ dáng chật vật không khỏi khẽ nhíu mày. Đối với những quỷ dịch đó mà quát lên. Các người đừng có quá, vô lý. Nhị Miêu tiên sinh này, tốt xấu cũng là sai trên nhân gian. Đừng, nhất định là phải có chừng mực. Hắn cho rằng Nhị Miêu ở chỗ này đã bị tra tấn. Vừa rồi Tần Quảng Vương phân phó hắn, nói tới vài câu ấm lòng cho Nhị Miêu. Cho nên Thôi Ngọc mượn đề phát tác, lên án quỷ dịch mạnh mẽ. Thôi phán quan, sao ngài lại tới đây? Có phải thời hạn ở tù của ta đã hết không? Ngài đi tới đón ta đi ra ngoài hay sao? Nhị Miêu vọt tới bên người Thôi Ngọc hỏi. Thôi Ngọc cười nói. Sai trên đại nhân, đừng vội, nghe ta nói đã. Nói đi, Nhị Miêu thúc giục nói. Kỳ thực, chuyện lần này của ngài làm thật là quá mức. Nhưng Mi Vương để ngài đi khắp địa ngục cũng có khổ tâm của Minh Vương. Thôi Ngọc lôi kéo Nhị Miêu tránh ra vài bước rồi nói. Hình phạt ở địa ngục, tuy nói không dễ chịu, nhưng sẽ không làm người hồn phi phách tán. Chờ ngài trở lại nhân gian, hồi tưởng lên cũng chỉ như là một giấc mộng. Nhưng người sau khi chịu qua hình phạt đều sẽ trở nên kiên cường phi thường. Tâm trí trầm ổn, bất khuất kiên cường. Cho nên nói trong họa có phúc, đi khắp địa ngục chưa chắc đã là chuyện xấu. Người bắt quỷ nhân gian, đầu vai gánh nặng rất nặng. Minh Vương phải du vào địa ngục, kỳ thực cũng là để cho ngài được rèn luyện. Hóa ra là vậy, thì ra ta đã hiểu lầm rồi sao? Nhị Miêu trầm tư chậm rãi nói. Không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Thôi Ngọc nhếch miệng cười, Nhị Miêu đột nhiên ôm chặt Thôi Ngọc, đem hắn giơ lên, bù một cái ném vào trong chảo dầu. Trời ơi, bỏng chết ta! Bởi vì bếp đã được thêm lửa, lúc này chảo dầu đã nóng. Từ ấm áp biến thành đại nhiệt, Thôi Ngọc đột nhiên rơi vào, nào có thể chịu được, lập tức kêu to, giống như là giết lợn. Người ở trong chảo dầu, tự nhiên vô pháp mà đứng dậy. Thôi Ngọc đau đớn, vội vàng dễ dụa suy nghĩ chạy ra, nhưng dưới bàn chân vừa vượt, bùm một tiếng đã bị ngã nhào xuống. Nhị Miêu cười hà hà, đi qua đi lại đè bả vai của Thôi Ngọc, không cho hắn đứng dậy nói. Thôi phán quan, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngài cơ hội rèn luyện. Thôi Ngọc dần dần thức ứng với chảo dầu, thò đầu ra, lau mặt một phen rồi cười khổ nói. Sai trên đại nhân, ta không đi bắt quỷ, cần gì phải rèn luyện. Diêm La Vương không khỏi tự mình đi bắt quỷ, không phải còn có Hắc Bạch Nhị Tướng, mỗi ngày đều uống nước đồng hay sao? Nhị Miêu cười hắc hắc. Thế nhưng Diêm La Vương chính mình cũng đã chịu hình, cho nên sai trên đại nhân, Ngài ăn chút khổ cũng vạn vạn, đừng để ở trong lòng. Thôi Ngọc chấp hành Minh Vương giao nhiệm vụ, tiếp tục để Nhị Miêu ấm lòng nói. Mặc kệ thế nào, Pháp Sư Bất Quỷ cùng với Minh Giới đều là người một nhà. Nhị Miêu lúc này mới buông tay ra. Ta là ngươi, các ngươi là quỷ. Ta là người. Đây là sự thật không thể thay đổi, mặc kệ ngươi là phán quan hay là Diêm La Vương. Trong lòng Nhị Miêu, đối với Thôi Ngọc cũng có chút tức giận. Tên cáo già này lợi dụng cơ hội mình ngồi trên công đường giải quyết vấn đề của muội muội hắn. Hiện tại, mình đi chịu hình, hắn còn tới nói mát. Sai trên đại nhân. Thôi Ngọc từ trên chảo dầu bỏ dậy mà hạ giọng nói. Ta biết ngài đối với ta có chút thành kiến, nhưng có một số việc dục tốc bất đạt, cần phải từ từ bình tĩnh. Ngài yên tâm, hình phạt kế tiếp đều chỉ là bộ đôi, các hình ngục bên trong ta đã đều chào hỏi, còn có Long Thiếu trên người đã cho có chuẩn bị. Tuy ngài dừng lại ở địa phủ, nhưng cũng như là đi du lịch. Kỳ thực ta ở chỗ này một vạn năm cũng không sao, nhưng ta không yên tâm các bằng hữu ở trên. Nhìn Thôi Ngọc cả người đầm đìa đầu, Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Hiện tại tin tức không thông, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Còn có thân xác thối tha của ta, không biết như thế nào nữa. Thôi Ngọc cười hắc hắc nói. Cái này sao? Ngài đừng lo lắng. Ta đã hỏi thăm rõ ràng. Kim thân của ngài hiện tại ở Hư Vân Quan Mao Sơn, bảo dưỡng vô cùng tốt. Các loại công năng đều đủ hết. Ngài lo lắng các trưởng, các bằng hữu vướng bận ngài. Như vậy cũng tốt làm. Ta sẽ khởi tấu Minh Vương để Hắc Vô Thường đi Mao Sơn cùng các bằng hữu của ngài nói qua một chút. Dễ nói chuyện như vậy sao? Nhị Miêu nhìn Thôi Ngọc cười. Thật hay giả đây? Nếu an bài như vậy, ta ở chỗ này chịu hình cũng sẽ an tâm. Không dám lừa gạt sai trên, Thôi Ngọc chắp tay nói. Vậy các vị tính toán khi nào phái Hắc Vô Thường đi truyền tin? Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Chờ ta khởi tấu Minh Vương. Để Hắc Vô Thường ít ngày nữa sẽ đi tiến vào Ma Sơn truyền tin. Thôi Ngọc dùng tay vuốt râu nhưng lại sờ thấy toàn đầu là toàn râu, lắc lắc tay liền nói. Minh Vương khoan hồng độ lượng, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu này của ta. Chỉ hy vọng như vậy. Nhị Miêu gật đầu rồi đột nhiên lại nói. Đồng chí Viễn không có sai lầm lớn, hình phạt hẳn là đã đủ. Không thành vấn đề, chờ ta tấu qua Minh Vương liền sẽ thả Đồng chí Viễn. Hài lòng chưa? Thôi Ngọc lúc này nói. Lý Vĩ Niên ở một bên đang nghe trộm Nhị Miêu và Thôi Ngọc đối thoại. Nghe thấy Thôi Ngọc muốn thả mình trở về, hắn còn không vui mà kêu lên. Nhị Miêu ca, tôi không đi, tôi ở chỗ này cùng anh. Ngày nào anh đi ra ngoài, tôi và cùng anh sẽ cùng nhau đi ra ngoài. Đầu đất, chuyện đi người là tốt nhất, đều có ở chỗ này vây sẽ tốt hơn hay sao? Nhị Miêu chừng mắt, mệnh lệnh Lý Vĩ Niên im miệng. Kỳ thực, Nhị Miêu làm sao không nghĩ đến Lưu Vĩ Niên lưu lại nơi này cùng mình. Nhưng hắn lại lo lắng, vạn nhất công trình tại bờ biển, nói không chừng, mình cùng Lý Vĩ Niên đều trở về không được. Cho nên hắn để ý Lý Vĩ Niên đi trước, một người phụ nữ, một người lưu tại địa phủ, ngược lại càng thêm không có đối kỵ. Có lẽ, tìm một cơ hội, mình liền có thể lao ra khỏi Quỷ Môn Quan. Chuyện hướng Quỷ Môn Quan, Nhị Miêu không phải là không nghĩ tới. Nếu tại địa phủ không có phòng bị, Nhị Miêu đoán chừng mình lao ra cũng có hy vọng được 50%. Hướng quan về sau, Minh Giới khẳng định sẽ phái quỷ binh chấp nã mình. Nhưng chuyện này không phải là tội lớn. Mình trốn đi, đoán chừng cũng không giải quyết được gì. Nhưng mang theo Lý Vĩ Niên, hướng quan liền không hề có hy vọng. Thấy Nhị Miêu mắt sắc, Lý Vĩ Niên rốt cuộc bĩu môi cười nói. Thôi được rồi, tôi đi dọc ngoài trước. Đường ra, khoan đã, chuyện này cần phải ta đi hội báo Minh Vương Điện Hạ trước vậy. Hạ quan liền cáo từ, xin các vị chờ tin lành. Thôi Ngọc liền ôm quyền sai người rời khỏi hình phòng. Minh Vương kêu hắn tới cùng Nhị Miêu câu thông, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Thôi lão quỷ, lần này ngài cũng vớt được một ít chất béo. Nam Môn đột nhiên hét to một tiếng. Thôi Ngọc sợ tới mức run run quay đầu lại. Quốc cứu gia, Thôi Mỗ làm vẫn luôn thanh liêm, ngài không thể nói bừa. Nhìn ngươi bị dọa kìa, Nam Môn cười to chỉ vào vạt áo của Thôi Ngọc nói. Ta nói ngươi vừa rồi ngã vào trong chảo dầu, vớt không ít được chất béo, chứ chưa nói là ngươi tham ô nhận hối lộ. Chẳng lẽ... Thôi phán quan, đây là có tật giật mình sao? Thôi Ngọc ra mặt đỏ lên, lại lần nữa ôm quyền. Quốc cứu gia thật đúng là biết nói đùa. Cáo từ, cáo từ. Thôi Ngọc trở về phụ mệnh, Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên tiếp tục ở trong chảo dầu tắm rửa. Nhưng nhóm quỷ phạm khác lại không được đãi ngộ như Nhị Miêu và Vĩ Niên, đều ở trong chảo dầu, kêu thảm thiết không ngừng, quỷ khóc sói gào. Nhị Miêu nghe liền chán, liền dùng hai ngón tay bịt lỗ tai lại, dựa vào bên trong chảo dầu mà tiếp tục ngủ. Ước chừng qua vài canh giờ, Thôi Ngọc lại lần nữa đi ra vào hình phòng. Sai trên đại nhân, đại hỷ. Lần này Thôi Ngọc vui vẻ, xa xa mà tránh đi chảo dầu, đứng ở trước cửa hình phòng chắp tay nói chuyện. Hỷ từ đâu tới? Hay là phân phối một nữ quỷ để làm vợ cho ta? Nhị Miêu biết Thôi Ngọc nói chính là chuyện thả ra Vĩ Niên, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Thôi Ngọc cười ha ha nói. Phần nữ quỷ để làm vợ cho ngài, việc này ta không dám làm. Ta sẽ tới nói cho ngài, chuyện của Đường Chí Viễn, Minh Vương đã duyệt. Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Điện hạ tử bi, đặc mệnh để Hắc Vô Thường, đem hồn phách Đường Chí Viễn đưa trở về nhân gian, trực tiếp đưa đến Mao Sơn, hồn trở về kim thân. Hơn nữa Hắc Vô Thường cũng sẽ đem tình hình của Sa Trên Đại Nhân cùng mọi người Mao Sơn nói một chút để cho mọi người không cần phải lo lắng nữa. Thôi Ngọc hướng về phía Lý Vĩ Niên ôm quyền nói, Đường ra, người liền có thể đi. Vĩ Niên từ trong chảo dầu nhảy ra, trong ánh mắt chất động nhìn Nhị Miêu nói, Nhị Miêu ca, anh hãy bảo trọng. Đi đi. Nhị Miêu cũng không nhìn Lý Vĩ Niên mà chỉ vất tay. Đi lên xong, nhớ đốt nhiều nguyên bảo cho ta một chút. Nam Môn nằm ở bên trong chảo dầu, lười biếng mà nói. Vĩ Niên gật đầu, lại nhìn sang Nhị Miêu liếc mắt một cái, lúc này mới đi theo Thôi Ngọc, đi ra cửa hình phòng. Nhị Miêu ca đừng lo lắng, Đường Chí Viễn đi rồi, còn có huynh đệ này chăm sóc anh. Nam Môn hắc hắc cười nói, Nhị Miêu cũng gật đầu cười, đà tạ huynh đệ. Bởi vì mình cậy mạnh, liền lụy Nam Môn Nhị Miêu trong lòng cũng có chút áy náy. Nghĩ lại Tần Quảng Vương cũng không phải thứ tốt, đã đem cậu em vợ ném vào trong chảo dầu. Đúng rồi, Nam Môn huynh đệ, tỷ tỷ của ngươi còn ở đây không? Nhị Miêu lúc này hỏi thăm. Đương nhiên là ở đây, sống rất tốt, đang ở trong Minh Phủ, không phải ở nhân gian. Nam Môn lúc này nói. Vậy cô ta là vợ chính thức của Tần Quảng Vương sao? Nhị Miêu có chút hoài nghi hỏi. Bởi vì Nam Môn mới chỉ có 500 năm quỷ linh, suy đoán ra tỷ tỷ của hắn cũng chỉ là một lão quỷ hơn 500 năm mà thôi. Nhưng Tần Quảng Vương ít nhất cũng đã có quỷ linh 2-3 ngàn năm, cho nên Nhị Miêu đối với quan hệ thân thích của Nam Môn cùng Tần Quảng Vương có chút không rõ. Cũng có thể nói là chính thức. Nam Môn lại nói tiếp. Sau 500 năm trước, ta cùng với tỷ tỷ chết lúc thảm họa chiến tranh, cùng nhau đi vào địa phủ. Tần Quảng Vương thấy tỷ tỷ ta xinh đẹp, liền cưới làm vợ. Khi đó vợ của Tần Quảng Vương đã chết, cho nên hiện tại tỷ tỷ của ta là vợ chính thức của Tần Quảng Vương. Hóa ra là như vậy, nhưng tỷ phu của ngươi cũng thật là tàn nhẫn, đối đãi với ngươi như vậy sao? Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Nam Môn tức giận vung tay lên nói. Miễn bàn chuyện này đi, ông ta đã bị Hắc Bạch Nhị tướng tra tấn, nên tinh thần có chút bất thường, có đi khi tốt đến sợ, có khi hung dữ đến ghét. Nhị Miêu cười ha ha bỏ qua đề tài này. Một đôi huynh đệ cùng cảnh ngộ nằm ở trong hai chảo dầu, trời nam đất bắc mà nói chuyện phiếm. Nhị Miêu ủ rũ dâng lên, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Tại đây không thấy ngày giờ của địa phủ, trừ ngủ ra thì Nhị Miêu cũng không biết phải làm gì. Nhưng có thể ngủ được cũng là một loại hạnh phúc. Hình phòng to như vậy, ngoài Nhị Miêu cùng với Nam Môn, các quỷ phạm khác đều đang chịu đựng chi hình dầu chiên đau thấu xương tủy. Cũng không biết qua bao lâu, Nhị Miêu ở trong mộng, tựa hồ cảm giác được có người ở trên người mình, cọ tới cọ lui. Trong chảo dầu ấm áp, ôn nhu như là cảnh ở trong mơ. Tiêu Tiêu, em đừng có nháo, em mà làm như vậy tâm anh ngứa. Nhị Miêu nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, trong lòng có một ít xúc động bản năng, đang chậm rãi mà tụ tập. Ngài ngứa sao, ta cũng vậy. bên tai tiếng cười ha ha, lại không phải là thanh âm của Tiêu Tiêu. Ngươi là ai? Nhị Miêu bỗng nhiên bừng tỉnh mở mắt, lại phát hiện trong ngực của mình đang có một mỹ nhân. Không đúng, xác thực phải nói, đó là một nữ quỷ mỹ lệ. Nữ quỷ hai mắt như là bông hoa đào, nhu tình nhìn Nhị Miêu, ngón tay còn vạch tới vạch lui trước ngực của Nhị Miêu, khẽ chu môi, nhả khí như lan rồi nói. Ở cạnh ngài, ta cảm giác an toàn. Này này, nam nữ thụ thụ bất thân, đại tỷ, ta không quét biết cô chạy vào trong nồi của ta để làm gì chứ? Nhị Miêu hoàn toàn thanh tỉnh, đẩy nữ quỷ ra, sau đó tay ấn kệ bếp hướng vào chảo dầu khác bên người mà nhảy sang. Nồi dầu này là lúc trước Lý Viễn Niên đã tắm, hiện tại Lý Viễn Niên đã đi rồi, cũng không còn có ai nữa. Nhưng Nhị Miêu vừa mới nhảy vào, liền cảm thấy độ ấm không đúng, trong miệng kêu to một tiếng. Sau đó Nhị Miêu hai mắt trợn lên, liền không có thanh âm, cả người đột nhiên cứng đờ, chậm rãi trượt đến phía đáy nồi. Nhị Miêu ca, anh làm gì mà muốn hướng nơi này để nhảy vậy? Nam Môn kinh hãi thất sắc mà kêu lên. Nơi trong đó, dầu đã bị đốt nóng. Nhóm quỷ dịch cũng đã chuẩn bị, sôi nổi mà kêu loạn. Chạy nhanh, mau rớt, mau vớt mau lên. 7-8 quỷ dịch cùng nhau tiến tới, gãi đầu xỏ lỗ tai, đem Nhị Miêu mà kéo ra. Nhưng kéo Nhị Miêu ra tới đã không phải Nhị Miêu. Từ dưới cổ, trên người Nhị Miêu nhìn thấy không phải là một chút da thịt, chỉ có một bộ khung xương trắng. Nhị Miêu ca, anh làm gì vậy? Nam Môn vô cùng đau đớn nói. Thật không nghĩ tới, anh rốt cuộc vẫn không cách nào tránh được một kiếp dầu chiên sao? Nhị Miêu tư duy dần dần thanh tỉnh, nhưng lại không nói chuyện, chẳng mắt cố sức mà đảo một chút. Nữ quỷ nằm ở trong chảo dầu của Nhị Miêu, thấy Nhị Miêu biểu tình buồn cười, nhịn không được mà che miệng cười. Quốc cữu gia, làm sao bây giờ? Nhóm quỷ dịch giơ Nhị Miêu lên, hỏi ý kiến của Nam Môn. Nam Môn vẻ mặt đưa đám, một tay che mặt, một tay vô lực mà huy động nói. Còn thế nào thì làm thế, tiếp tục cho vào trong nồi dầu mà chiên tiếp. Nhóm quỷ dịch đáp ứng, lại đem Nhị Miêu ném vào trong chảo dầu. Ngươi! Nhị Miêu đang ở trong chảo dầu, rốt cuộc cố sức mà nói ra mấy chữ này. Cũng thật là không rõ, da thịt nội tạng của hắn cũng đã tan hết, trong ngực không có khí áp, lời nói này làm sao mà có thể phát ra được. Nhị Miêu ca, chuyện này không thể oán ta được. Nam Môn nhìn ánh mắt của Nhị Miêu ca u oán nói. Anh không rõ đặc sắc của chảo dầu địa ngục này đâu. Quỷ phạm tiến vào trong chảo dầu, bị dầu chiên về sau, cả người da thịt sẽ không còn. Nếu muốn khôi phục lại bộ dáng, nhất định phải tiếp tục chiên dầu. Đến khi toàn thân xương cốt đều xốp giòn, mới bắt đầu chậm rãi mà hạ nhiệt độ. Chờ cho đến khi nhiệt độ bình thường, da thịt trên người quỷ phạm mới có thể khôi phục được nguyên trạng. Trừ điều này ra thì không có biện pháp khôi phục nào hết. Nhị Miêu trong mắt thống khổ mà chuyển động há miệng nói. Hiểu, đã hiểu. Lúc này trong chảo dầu bên cạnh, nữ quỷ xinh đẹp kia lại là một trận tiếng cười sung sướng. Nhóm quỷ dịch bắt đầu thêm lửa trong nồi dầu sôi trào. Nhị Miêu nhìn chằm chằm vào chảo dầu, chỉ thấy có một đoạn xương ngón tay cùng xương ngón chân quay cuồng không ngừng. Ước chừng nửa tiếng sau, một quỷ dịch đi tới, dùng lưới ở trong chảo dầu vớt lên, đã vớt ra được một đoạn xương cánh tay. Một quỷ dịch khác tiến lên, dùng kìm kẹp xương cánh tay lên, một tay giơ tiểu thuyết chùy nhẹ nhàng mà gõ ở trên xương cánh tay. Bang một tiếng, đoạn xương cánh tay hóa thành bột phấn, rào rạt mà ngó vào trong chảo dầu. Quả nhiên, đã bị dầu chiên giòn tan, không sai biệt lắm, bắt đầu hạ nhiệt độ. Kiểm nghiệm xong, quỷ dịch hướng về phía sau bếp kêu hạ lửa. Nam Môn vẫn luôn chú ý, cũng vội vàng phất tay nói, hạ nhiệt độ, hạ nhiệt độ. Vì vậy xương cốt đình chỉ quay cuồng, độ nóng chậm rãi giảm xuống. Nhưng Nhị Miêu lại không thoải mái, bởi vì lúc trước thời điểm quay cuồng, xương cốt đều bị dầu chiên làm cho dập nát, cho nên không có cảm giác bị đau đớn. Hiện tại da thịt bắt đầu chậm rãi khôi phục, thế nhưng vẫn đau làm người không thể chịu đựng được. Thật lâu sau, loại đau đớn này dần dần ngừng lại, Nhị Miêu thử phát hiện tứ chi của mình đã khôi phục một chút cảm giác, có thể hơi cử động được. Sai trên đại nhân, cánh tay có thể sơ lên được chưa? Quỷ dịch lúc này liền hỏi, để ta thử xem. Nhị Miêu âm thầm vận lực, hao hết sức của mình, rốt cuộc đem tay phải cử ra. Hả? Nhưng tay phải vừa mới đưa ra, Nhị Miêu lại là một tiếng hét lớn. Làn da còn chưa lành lặn, đặc biệt khó coi, tựa như là thịt bò nướng nửa sống nửa chín. Thả lại đi, chờ một chút là được. Quỷ dịch vội vàng nói, Nhị Miêu lại chịu đựng đau đớn, đem cánh tay bỏ vào trong chảo dầu, tiếp tục chịu giày vò. Lại qua 10 phút, đau đớn của cơ thể cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Tay chân cũng có thể tự do hoạt động, Nhị Miêu giơ tay lên, làn da đã khôi phục bình thường. Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nhìn mỹ nữ trong chảo dầu bên cạnh nói, đại tỷ, người rốt cuộc sao thế này, thiếu chút nữa đã bị người hại chết. Chuyện này không liên quan đến ta, ta ở trong chảo dầu bên kia chịu hình, đột nhiên có đại ca quỷ dịch đi qua, bảo ta tới nơi này chăm sóc cho ngươi, cho nên ta đã đi xuống chảo dầu của ngươi. Nữ quỷ nói thực vô tội, đồng thời nhún vai nghịch ngợm mà nói. Nhị Miêu cười hắc hắc. Hắn trừng mắt quỷ dịch bên người rồi nói, rốt cuộc sao lại thế? Nhị Miêu ca, vừa rồi Thôi Ngọc lại đây, anh không phải nói để hắn phân phối một nữ quỷ làm vợ cho anh sao? Nam Môn mở miệng mà cười nói, ta liền suy nghĩ Nhị Miêu ca nhất định sẽ thích như vậy, nơi này nữ quỷ xinh đẹp nhiều, nên ta đã khiến nhóm quỷ dịch tùy tiện tìm một nữ quỷ cho anh. Ta chỉ là thuận miệng nói một câu đùa như vậy thôi. Nhị Miêu khóc không ra nước mắt, ngón tay chỉ vào Nam Môn nói không ra lời. Đều là huynh đệ, không cần phải cảm tạ. Nam Môn tiếp tục ngây ngô cười nói, Nhị Miêu ca, anh nên trở về trong nồi của anh ngồi đi, ở chỗ này cùng với nữ quỷ chơi, ta đảm bảo chị dâu ở phía trên sẽ không biết. Nữ quỷ nghe vậy cũng mở to mắt, nhìn về hướng Nhị Miêu mà kêu lên, đúng vậy, soái ca, đến đây đi, đến trong nồi của ta, đến đây với tỷ tỷ. Đến trong nồi của ngươi? Nhị Miêu trừng mắt nói, đại tỷ à, xem người như vậy cũng không phải là người tốt, đã vào đây bằng cách nào, thời điểm còn sống, đã làm chuyện gì thiếu đạo đức? Nữ quỷ cười nhếch miệng nói, không có, ta chỉ là một người đáng thương làm nghề buôn bán nhỏ. Cô ta bán dầu ở cống ngầm. Một bên quỷ dịch nói ra hành vi phạm tội của nữ quỷ. Nhị Miêu cười ha ha nói, hóa ra sinh thời là như vậy, hiện tại vào chảo dầu địa ngục cũng coi như là báo ứng khó chịu. Chỉ làm buôn bán nhỏ, kiếm được ít tiền, cũng không tính là tội lớn. Nữ quỷ chu miệng nói thầm một câu, bỗng nhiên lại là một tiếng thở dài, quay đầu nhìn chảo dầu bốn phía nói, hai, địa phủ nhiều chảo dầu như vậy, mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu dầu, nếu ai có thể đem dầu ở cống ngầm tiến vào địa phủ, có thể đã đại phát tài. Nhị Miêu cùng với Nam Môn liếc nhau, cùng nhau hóa đá, đã đi vào chảo dầu, còn nghĩ được đến cả chuyện làm ăn hay sao? Lại nói về chuyện ở Hư Vân Quan Mao Sơn, Triển Triển đã bế quan được 20 ngày. Đúng là 3 tháng dương xuân, trên Mao Sơn trăm hoa đua nở, phong cảnh vô hạn, nhưng đám người Tiêu Tiêu lại không có một người nào vui vẻ. Không những Tiêu Tiêu, Thanh Lam Lâm Hề Nhược cũng rất u buồn. Trong hậu viện Hư Vân Quan, Tiêu Tiêu cơ hồ thời khắc ở bên Nhị Miêu, một cảnh sắc xuân cũng không có một chút tâm tình để thưởng thức. Mạnh Y Nùng cũng không đi diễn xuất mà canh giữ ở bên cạnh người của Lý Vĩ Niên, bi thương không thôi. Mọi người buổi tối ăn qua cơm chiều, Lý Thanh Đông khuyên giải an ủi vài câu, xem qua Nhị Miêu rồi lại đi thăm Lý Vĩ Niên. Lại trải qua tĩnh dưỡng hồi lâu, Lý Thanh Đông ngăn chân đã trở lại được bình thường, không cần phải dùng tới nạng nữa, chỉ là thời điểm đi lại còn có chút hơi khập khiễng. Trong phòng Lý Vĩ Niên, Mạnh Y Nùng đang ngồi ở một bên phát ngốc. Mạnh đại minh tinh gần đây vất vả quá, Lý Thanh Đông cười hắc hắc nói, cô cũng không cần phải quá lo lắng. Tối qua ta đã tính qua một quẻ, Lý Vĩ Niên chỉ ngày ngày tới là sẽ được tỉnh lại. Thật sao, Lý đại gia? Ông không phải là nói dối tôi đấy chứ? Mạnh Y Nùng vui mừng quá đỗi hỏi. Thần toán tử Lý Thanh Đông ta há là lạ hạng người lãng đến hư danh. Lý Thanh Đông chỉ vào mệnh đèn ở đỉnh đầu của Lý Vĩ Niên nói. Ngọn lửa ở mệnh đèn dần dần có sinh cơ, cùng kết quả bói toán của ta hoàn toàn trùng hợp. Mạnh Y Nùng dụ đôi mắt, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, nhưng nhìn một lúc lâu cũng không thấy được sinh cơ gì. Đang muốn tới thỉnh giáo, lại thấy ngọn núi mệnh đèn đột nhiên nhảy dựng, thân thể của Lý Vĩ Niên cũng tùy theo mà run lên. Vĩ Niên! Mạnh Y Nùng vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ cầm tay Lý Vĩ Niên mà kêu to. Vĩ Niên, anh tỉnh rồi sao? Lý Vĩ Niên không nói gì, như là một thanh âm xót xa, lại từ ở trong hậu viện vang lên nói. Hắc Vô Thường, người câu hồn ở minh giới, cầu kiến chủ nhân Hư Vân Quan. Câu hồn sao? Mạnh Y Nùng sợ tới mức sắc mặt biến đổi, không biết phải làm sao mà nhìn Lý Thanh Đông. Đừng sợ, chờ ta đi ra ngoài xem sao. Lý Thanh Đông hơi mỉm cười, xoay người đi ra khỏi phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Do hôm nay mình còn có một số việc cần phải làm thêm, cho nên không thể đọc chuyện Cầu Ma được. Hẹn các bạn vào sáng ngày mai, mình sẽ đọc bù tập của tối ngày hôm nay nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Thời gian ngày mai mình đọc truyện Cầu Ma sẽ là vào lúc 10 giờ sáng. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai nhé.